Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186 tranh giành tình cảm hai người. Trác Tích đem xe vẫn luôn chạy đến Tương Long Thành ở vào nội thành viện nghiên cứu. Hai người bị mời vào tiếp khách gian, trong phòng chỉ có ông tiến sĩ cùng Trác Tích thẳng đến giờ phút này. Ông tiến sĩ mới lộ ra hưng phấn thần sắc. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi trong tay có phải hay không còn có mặt khác phù văn mực nước? Đường Thời cùng Viêm Tự kỳ thật đã đoán được ông tiến sĩ tìm bọn họ dụng ý. Vốn dĩ cho rằng hắn sẽ cùng Đàm tiên sinh giống nhau. Trước tới cái nói bóng nói gió thử, sau đó lại thiết nhập chính đề. Không nghĩ tới ông tiến sĩ không phải quanh co lòng vòng người. Mở miệng liền hỏi hắn trong tay còn có hay không phù văn mực nước. Hơn nữa phi thường chắc chắn, trong tay hắn nhất định còn có, giống ông tiến sĩ người như vậy. Đường Thời không nghĩ đắc tội, liền tính ở đời trước, Đường Thời cũng nghe nói qua hắn đại danh. Cái này lão nhân ở đối phù văn nghiên cứu thượng có rất lớn cống hiến. Tương Long Thành sở dĩ có thể ở các đại nơi tụ tập bên trong có chút danh tiếng. Ông tiến sĩ có rất lớn công lao, Đường Thời cười nói. Cho dù có, cũng bị ta dùng không sai biệt lắm mơ siêu, ông tiến sĩ chừng lớn một đôi mắt. Ở tiếp khách gian nôn nóng đi tới đi lui, trong miệng toái toái niệm chữ. Phí phạm của trời, phí phạm của trời, xoay vài vòng lúc sau. Đột nhiên dừng lại, chừng mắt Đường Thời, ngươi trong tay rốt cuộc còn có hay không? Này đối phù văn nghiên cứu trọng yếu phi thường. Này sẽ là nhân loại biến cường một cái cột mốc lịch sử. Như thế nào có thể như vậy liền đạp hư? Quá không ra thể thống gì. Trác Tích thấy lão sư sinh khí, vội đi theo giải thích nói. Hai vị không cần để ý. Lão sư lâu như vậy vẫn luôn say mê với phù văn nghiên cứu. Ở biết được có phù văn mực nước lúc sau, liền vẫn luôn đang tìm kiếm các ngươi. Bất hạnh một chốc tìm không ra người. Hiện tại biết phù văn mực nước bị lãng phí, có điểm sốt ruột, hai vị đừng để ý, Đường Thời từ tiểu ô vuông lấy ra chỉ còn non nửa bình màu xanh lục mực nước. Đúng là vẽ xe mệnh nhện nữ thợ săn mực nước, chỉ còn nhiều như vậy. Ông tiến sĩ nhìn xem có đủ hay không nghiên cứu, không đủ nói, ta lại lấy về đi, còn đủ họa mấy chỉ xe mệnh nhện nữ ra tới, Đường Thời không ngại cười cười, thợ săn mực nước xác. Thật bị dùng không ít, nhưng tuyệt đối không phải thật sự chỉ còn như vậy một chút. Ông tiến sĩ vừa thấy, đôi mắt tức khắc sáng, bước nhanh xông tới, cẩn thận nâng lên chỉ còn non nửa bình thợ săn mực nước. Kích động nói, đủ rồi, nhiều như vậy cũng đủ nghiên cứu ra nó thành phần. Đường Thời nheo mắt, nhìn về phía Trác Tích, ánh trăng mực nước thành phần đã nghiên cứu ra tới. Trác Tích ngượng ngùng nói. Cái này ta không rõ lắm, ông tiến sĩ tuy rằng là sư phụ của ta, nhưng mà thế lúc sau, ta không có đi theo lão sư nghiên cứu phù văn, ta hiện tại đi theo lão sư sư huynh sử tiến sĩ ở nghiên cứu thẻ bài chế tác. Trác Tích nhìn mắt, phủng thợ săn mực nước, không nói hai lời liền phóng đi phòng nghiên cứu lão sư. Cười khổ nói, lão sư chính là như vậy, quá mức chuyên chú với nghiên cứu. Ngoại giới bất luận cái gì sự đều bất quá hỏi, nếu không phải muốn tìm kiếm hai vị, lão sư cũng sẽ không từ phòng nghiên cứu ra tới, Đường Thời lý giải. Cũng thực kính nể này đó nghiên cứu nhân viên, mà thế lúc sau, nếu không phải những người này, nhân loại đến bây giờ phỏng chừng vẫn là các tộc săn thú đồ ăn. Bọn họ đối nhân loại làm ra cống hiến sẽ ghi khắc lịch sử. Hắn Đường Thời lại có cái gì hảo chú ý một cái say mê nghiên cứu người thái độ đâu. Trác Tích tiếp theo nói, ta nghe lão sư thủ hạ nghiên cứu nhân viên nói, liền tính nghiên cứu ra mực nước thành phần, không có đối ứng phù văn đối chiếu, cũng vô pháp thành công. Đường Thời nghe hiểu Trác Tích ý tứ. Lập tức cũng không khách khí, đem tiểu ô vuông dư lại mấy khối hãm đua cục đá đều đem ra. Đưa cho Trác Tích này đó hãm đua cục đá, là chúng ta ở sát sừng châu người vượn thời điểm được đến. Đều ở chỗ này, ngươi xem mặt trên phù văn có hay không dùng, cục đá xác thật đều ở chỗ này. Nhưng phù văn lại không có, trong tay hắn những cái đó khắc vào thú nha thượng phù văn. Hiện tại là sẽ không giao ra đây, Trác Tích tiếp nhận tới nhìn nhìn. Có vẻ thực kinh hỉ, khẳng định có dung, lão sư nhìn đến này đó phù văn, khẳng định sẽ phi thường cao hứng, Trác Tích cũng là trầm mê nghiên cứu viên. Không có bao nhiêu thời gian tiếp đãi Đường Thời cùng Viêm Tự. Nhưng lại không thể lấy không bọn họ đồ vật, nghĩ nghĩ, nói, các ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói cho ta. Ta sẽ chuyển cáo lão sư, các ngươi ở phù văn nghiên cứu thượng làm ra đại cống hiến. Lão sư khẳng định sẽ đáp ứng các ngươi bất luận cái gì yêu cầu, Đường Thời không có mở miệng vẫn. Luôn không có mở miệng Viêm Tự lại phi thường không khách khí nói. Chờ ánh trăng mực nước cùng thợ săn mực nước thành phần nghiên cứu ra tới lúc sau. Hy vọng có thể nói cho chúng ta biết một tiếng. Mặt khác, Đường Thời muốn tham gia thẩm phán hội khảo hạch, hy vọng viện nghiên cứu ở tất yếu thời điểm, duy trì một chút, Trác Tích mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Đường Thời, nửa ngày mới hoàn hồn, tốt, không thành vấn đề, ta sẽ chuyển cáo lão sư. Cảm ơn các ngươi, Đường Thời cùng Viêm Tự không có ở lâu. Đứng dậy cáo từ, kỳ thật Viêm Tự cố ý nói ra. Chỉ là để ngừa vạn nhất, lấy bọn họ cùng Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội một trận chiến này. Liên tính không cần mượn dùng ngoại lực, cũng đủ có tư cách tham gia thẩm phán hội khảo hạch. Bất quá sự có vạn nhất, vẫn là tiểu tâm một chút hảo, bọn họ về đến nhà thời điểm. Tần Liệt bọn họ sớm đã chờ. Hơn nữa định rồi một bàn cơm hộp, thực phong phú, còn có rượu, rõ ràng là muốn chúc mừng hôm nay thắng lợi, Long Miên ngồi ở trên sofa. Một câu không nói, biểu tình cũng không phải thực vui sướng, Đường Thời minh bạch. Long Miên đối Thường gia cha con sự, một chốc còn không thể tiêu tan, Thường Hạ cuối cùng là bị mặt khác Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Thành viên mang đi. Liên cấp phụ thân nhặt xác dũng khí cũng không có. Dữ dội thật đáng buồn, như vậy sự. Chỉ có thể Long Miên chính mình nghĩ thông suốt. Người khác vô pháp an ủi, khoảng cách khảo hạch chỉ còn nửa tháng thời gian. Thời gian thực khẩn, Đường Thời còn có rất nhiều sự yêu cầu chuẩn bị cơm nước xong sau. Hắn liền một mình trở về phòng, hệ thống thăng cấp sở cần tài liệu hắn đều đã tập tề. Nhưng vẫn không có làm nó thăng cấp. Đơn giản là ở hệ thống thăng cấp mấy ngày này, là Đường Thời, suy yếu kỳ. Hắn sở hữu nguyên năng đều đem cung ứng cấp hệ thống thăng cấp sở cần, nói cách khác. Trong khoảng thời gian này, Đường Thời sẽ trở thành người thường, không hề có thể sử dụng nguyên năng, thể năng cũng sẽ giảm xuống đến người thường trình độ. Trong lúc này, một khi phát sinh nguy hiểm, đó chính là chí mạng, Đường Thời nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định cùng Viêm Tự nói một tiếng, vì thế lại đi xuống gõ Viêm Tự môn, hắn mới vừa gõ một chút. Viêm Tự cửa phòng không khai, cách vách Long Miên phòng môn nhưng thật ra trước khai, Đường Thời. Làm sao vậy, còn không có nghỉ ngơi. Long Miên mặt vô biểu tình nhìn Đường Thời, sau một lúc lâu mới nói. Đã nghỉ ngơi, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Lúc này... Viêm Tự cửa phòng cũng mở ra, Viêm Tự nhìn đến Long Miên đứng ở bên ngoài, tầm mắt dừng ở Đường Thời trên người. Làm sao vậy? Đường Thời chỉ Viêm Tự, đối Long Miên nói, tìm Viêm Tự có chút việc, ngươi trước tiên ngủ đi. Long Miên không nhúc nhích, ánh mắt ở Đường Thời cùng Viêm Tự trên người băn khoăn. Chuyện gì? Viêm Tự lãnh đạm ánh mắt bắn về phía Long Miên, Long Miên không chút nào thoái nhượng. Cùng Viêm Tự đối diện, trong mắt thậm chí mang theo một tia địch ý, Đường Thời không rõ bọn họ hai cái ở so cái gì kính. Trừng mắt nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, xoay người đối Long Miên giải thích nói, ta muốn tham gia thẩm phán hội khảo hạch, khoảng cách khảo hạch chỉ có nửa tháng thời gian, ta còn không có chuẩn bị tốt, có một số việc muốn cùng Viêm Tự thương lượng, Đường Thời cho rằng chính mình giải thích rõ ràng. Long Miên hẳn là liền sẽ không tò mò, không nghĩ tới. Long Miên vừa nghe lời này, nhăn mày đầu, đơn độc cùng Viêm Tự thương lượng. Như vậy ta đâu, ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm. Đường Thời tức giận nhìn Long Miên. Long Miên lại quật cường nhìn lại Đường Thời. Rất có thể không bỏ qua tư thế, Đường Thời thở dài. Hành đi, ngươi cũng tiến vào, nói liền phải hướng Viêm Tự phòng đi. Long Miên lại đứng bất động, vì cái gì đi hắn phòng? Viêm Tự nhíu mày, ngươi đối ta có ý kiến? Long Miên nói, ta đối với ngươi không ý kiến, ta đối với ngươi đối Đường Đường thái độ có ý kiến, Đường Đường. Đường Thời trong lòng nhảy dựng, lập tức xoay mặt xem Viêm Tự, chỉ thấy Viêm Tự biểu tình lập tức lãnh xuống dưới. Mắt lạnh nhìn chằm chằm Long Miên, liền phải phát tác. Đường Thời vội vàng nói, hảo hảo, kia không đi Viêm Tự phòng, đều tới ta phòng, đi lên. Long Miên nhìn chằm chằm Viêm Tự liếc mắt một cái. Có điểm đắc ý đi theo Đường Thời lên lầu đi, Viêm Tự có chút bực mình. Chỉ phải cũng đi theo đi, Đường Thời phòng là sở hữu phòng giữa lớn nhất. Trang hoàng cũng xa hoa nhất, Long Miên tiến vào liền bá chiếm một loạt sofa. Viêm Tự ngồi ở một khác bài, cùng hắn đối với ngồi, Đường Thời nhìn nhìn, cuối cùng lựa chọn ngồi ở đơn người trên sofa. Viêm Tự nhìn Đường Thời, trong lòng bất mãn, vài lần tưởng mở miệng, đều bị Đường Thời dùng ánh mắt trấn an xuống dưới. Đường Thời cho bọn hắn một người đổ ly trà, mới mở miệng nói, là cái dạng này, thẩm phán hội khảo hạch sắp tới, ta, hệ thống thăng cấp tài liệu đã tập tề. Ở thăng cấp trong lúc, ta sẽ trở nên suy yếu, nguyên năng không thể sử dụng, thể năng giảm xuống, đem khôi phục thành người thường, cho nên muốn cùng ngươi. Các ngươi nói một chút. Viêm Tự biết Đường Thời hệ thống muốn thăng cấp sự, lại không biết còn có nhiều như vậy tác dụng phụ, yêu cầu bao lâu thời gian. Viêm Tự hỏi, không rõ lắm, muốn xem thăng cấp tình huống, khả năng mấy ngày. Cũng có thể là hơn 10 ngày, Đường Thời nói. Long Miên chú ý điểm lại không ở cái này mặt trên. Cái gì hệ thống? Đường Thời vừa định giải thích một chút hệ thống ngọn nguồn. Viêm Tự liền đánh gãy hắn nói. Không cần giải thích nhiều như vậy, lại đối Long Miên nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đường Thời gần nhất sẽ trở nên suy yếu là được. Long Miên nhấp khẩn môi. Không nói gì, biểu tình rất khó xem. Nhìn chằm chằm Đường Thời cùng Viêm Tự liếc mắt một cái. Bỗng nhiên đứng dậy, rời đi. Long Miên ở sinh khí, thực tức giận. Đường Thời thở dài, có chút không rõ tiểu tử này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không khỏi cũng quá bá đạo, Long Miên sinh khí. Viêm Tự tâm tình cũng không tốt, lập tức liền hỏi, vì cái gì muốn thoái nhượng, ta như vậy nhận không ra người. Liên tính nói cho hắn chúng ta quan hệ lại có thể như thế nào? Ngươi là người của ta, ngươi đối hắn nơi trốn nhường nhịn tính cái gì? Hắn kêu ngươi, Đường Đường, liền ta cũng chưa hô qua, hắn dựa vào cái gì kêu? Đường Thời trấn an nói, hắn còn chỉ là cái hai từ, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Viêm Tự hư cười một tiếng. Hai từ, hắn so ngươi tiểu được vài tuổi. 4 tuổi chi kém ngươi đương hắn là hài tử. Đường Thời có chút ngượng ngùng. Long Miên tiểu đậu đinh hình tượng thâm nhập nhân tâm. Đường Thời đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây. Tiểu đậu đinh Long Miên, lập tức biến thành lớn nhỏ hòa. Trong lúc này rốt cuộc là như thế nào biến hóa? Hắn cư nhiên bỏ lỡ. Bỗng nhiên cầm đau xót, bị người nắm. Viêm Tự vẻ mặt tức giận nói. Không được tưởng hắn. Đường Thời quay mặt đi, tránh thoát Viêm Tự tay. Ngươi ở biệt nữ cái gì? Long Miên hắn, ngô ngô. Viêm Tự tâm tình vốn dĩ liền không tốt. Đường Thời thế nhưng còn né tránh hắn đụng vào. Cái này làm cho Viêm Tự lửa giận lập tức thăng lên. Trực tiếp chế trụ Đường Thời cái ót. Hôn lên đi, Đường Thời giãy giụa đẩy hắn vài cái. Không đẩy ra. Bực bội cắn hắn một ngụm mơ siêu. Viêm Tự đầu lưỡi mới vừa cạy ra, Đường Thời giang liệt. Đã bị cắn một ngụm, đau đến nhíu mày, trong miệng nếm tới rồi mùi máu tươi, Đường Thời cũng thực bực bội. Tức giận nói, còn có thể hay không hảo hảo nghe người ta nói lời nói. Ngươi rốt cuộc ở ghen cái gì? Long Miên vừa trở về, ngươi có thể hay không nhường hắn một chút? Thời gian dài như vậy, hắn một người. Từ vài tuổi tiểu hai tử trưởng thành đến bây giờ, gặp được gian nan hiểm trở liền tính hắn không nói. Ta cũng đoán được ra tới. Mà thế lúc sau, ai nhật tử đều không hảo quá. Nói thu dưỡng người của hắn là ta. Cuối cùng từ bỏ hắn đuổi theo ngươi đi người cũng là ta. Ta đối hắn có hổ thẹn. Ngươi có hiểu hay không? Đặc biệt là hắn vẫn là thượng cổ cự long huyết mạch thiên ấn phù văn. Như thế cường đại, lại còn không so đo hiềm khích trước đây trở về. Càng làm cho đường thời ấy nấy chính là, tại đây đoạn thời gian, Long Miên chạy biến tương long thành phụ cận các nơi nơi tụ tập tìm hắn. Vẫn luôn nhớ kỹ đường thời từng nói qua sẽ tìm đến hắn nói, ở cái này không hề có hứa hẹn thời đại. Chỉ có Long Miên mới có thể ngây ngốc như vậy tin tưởng vững chắc một cái hứa hẹn. Cũng vẫn luôn chờ đợi, tìm kiếm ở siêu viêm tự không nói, nhưng cũng phi thường khó chịu. Quang ngã môn đi ra ngoài, đi trước rời đi Long Miên cũng không có ngủ. Vẫn luôn nghe được cách vách phòng tiếng đóng cửa. Hắn mới yên lòng, hết chương.